Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, phong thổ. Mại Ba Hách trực sai người đem Giang Thu đám người thỉnh tới rồi bộ lạc chi trung. Đợi đến Giang Thu bọn họ đi xa, Mại Ba Hách trực xem trên mặt đất bị chia làm hai nửa mại đến. Trên mặt lập tức hiện ra lướt một cái khổ sở chi sắc. Cái này mại đến rốt cuộc theo hắn nhiều năm như vậy. Huống hồ hắn vẫn là bốn đại thủ lĩnh chi nhất. Mất đi mại đến không thể nghi ngờ là chặt đứt Mại Ba Hách trực một cánh tay. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không khổ sở. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Mại Ba vận khí không tốt. Đụng phải Giang Thu cái này sát tinh. Kéo đi xuống hảo sinh an táng. Mại Ba Hách trực đối với Can Nạp nói ra. Hắn cũng không phải là cái hồ đồ người. Tổn thất một người thủ lĩnh được đến một cái cường giả mua bán căn bản cũng không mệt. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là muốn mượn sức đến Giang Thu tới bảo vệ bọn họ Mại Ba bộ lạc. Như vậy hắn Mại Ba bộ lạc nhất định có thể trên mảnh đất này nhất tộc độc đại. Công đạo xong hết thảy lúc sau, Mại Ba Hách trực liền hướng về doanh đi tới. Hắn hiện tại đã không kịp đợi muốn biết Giang Thu bọn họ là ai. Từ đâu ra, đơn từ Giang Thu đám người màu da thượng tới xem. Chịu định không là bọn họ người nơi này. Đối với loại này đột nhiên đến thăm ngoại tộc người. Hắn trong lòng luôn cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mại Ba Hách trực đi vào doanh địa đẩy tới doanh trướng. Liếc nhìn lại Giang Thu đám người đã ngồi trên bồ đoàn. Hết thảy đều có vẻ phá lệ hài hòa. Duy nhất không hài hòa chắc là Cam Bàn Tử. Lúc này Cam Bàn Tử nhìn trước mắt những thức ăn kia trái cây. Một đôi mắt tản ra ánh sáng màu xanh. Căn bản cũng không quản chung quanh có người hay không. Cầm lấy một khối thịt dê cùng một cái chuối liền bắt đầu ăn. Tại Cam Bàn Tử bên cạnh còn có một cái ăn mặc váy cỏ tuổi trẻ nữ tử tại là Cam Bàn Tử rót rượu. Không chỉ có như vậy, Cam Bàn Tử còn một bên ăn vừa cười nhìn về phía cái kia bên cạnh cô gái trẻ tuổi. Bộ kia cảnh tượng ở sở hữu xem ra, quả thực không cần quá hưởng thụ được không? Cứ việc như vậy, Mại Ba Hách trực vẫn là vẻ mặt mỉm cười mà đi đến. Xem hướng Giang Thu trong ánh mắt có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Căn bản không có một cái bộ lạc tộc trưởng nên có vương giả phong phạm. Hắn cũng muốn cái loại này tất cả mọi người cúng bái cảm giác a. Nhưng là thực lực đối phương so ngươi cường. Này không phải ý định tìm ngược sao? Giang Thu thấy Mại Ba Hách trực thái độ đối với hắn còn tính chân thành. Đối với sau người cũng là đầu đi lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Mại Ba Hách trực đi vào phía trên nhất chỗ ngồi xuống. Thấy Giang Thu cái kia nụ cười nhạt trong lòng cũng là yên ổn một chút. Tiếp theo liền đối với Giang Thu nhẹ giọng cười nói. Giang tiên sinh vị bằng hữu này thật đúng là phóng đãng không kềm chế được đâu. Ân, hắn liền như vậy, không cần quản nó. Giang Thu trên mặt không có cái gì quá nhiều biểu tình. Cam Bàn Tử hạng người gì hắn còn không biết sao. Nhìn đến mỹ thực cùng mỹ nữ liền chạy bất động lộ đến ra hòa. Mại Ba Hách trực nhìn đến Giang Thu đối với Cam Bàn Tử hành vi cũng không có cái gì biểu tình. Cũng không nói gì nữa. Tiếp theo đó là giơ lên ly rượu trên bàn. Nơi đó mặt có vừa mới thị nữ khen ngược rượu ngon. Đối với Giang Thu đó là nâng chén nói. Các vị xa nói mà đến. Ta Mại Ba tộc nhân cảm thấy thập phần vinh hạnh. Cần lấy này rượu kính các vị một ly. Lấy cái này tới tỏ vẻ vừa mới đối các vị không lẽ ra cử chỉ. Còn hy vọng các vị có thể bao dung. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Giang Thu lúc này cũng đã giơ ly rượu lên. Đối với Mại Ba Hách trực uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói. Này rượu thật đúng là hảo uống. Rượu nhan sắc màu đỏ sậm. Có điểm giống rượu vang đỏ. Nhưng không có rượu vang đỏ như vậy cồn vị quá mức nồng nặc. Ngược lại có một loại nhàn nhạt thanh hương. Lộ ra núi này ở giữa thuần phác nhất vị đạo. cái này rượu nhập khẩu tinh khiết và thơm. Hương khí có thể dọc theo nhũ đầu khuếch tán đến toàn bộ miệng nói. Hơn nữa mùi hương kéo dài không tiêu tan. Quả thực chính là trong rượu cực phẩm. Ha ha, tộc trưởng khách khí. Bất quá chiêu này chờ cũng thực không tồi. Cam bàn tử vẻ mặt cười híp mắt nhìn về phía Mại Ba Hách. Chợt, giống như hắn lần này không phải tới tìm bảo, mà là tới nơi này nghỉ phép giống nhau. Hùng gia, chúng ta còn có chính sự phải làm. Giang Thu mặt sạm lại nhìn Cam bàn tử. Này mập mạp lúc nào như vậy không chịu nổi dụ hoặc. Mới đối phương hoàn nói muốn đưa bọn họ chém giết. Nếu không phải Giang Thu thực lực cường đại, hiện tại khả năng xui xẻo liền sẽ là bọn họ. Cái này Mại Ba Hách trực thật đúng là hiểu được xem xét thời thế. Biết đắc tội không dậy nổi lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Bất quá loại người như thế mới có thể có tư cách thành là cái này một bộ lạc lớn tộc trưởng. Cam bàn tử vừa nghe có chính sự phải làm, vội vàng thu hồi bộ kia bộ dáng cả nhõng. Đối với Giang Thu là một cái ta hiểu thủ thế. Nhìn Giang Thu cùng Cam bàn tử chi gian cái kia kỳ quái thủ thế, Mại Ba Hách trực lúc này mới nhớ tới Giang Thu vừa mới nói có sự tình hỏi hắn. Ngay sau đó liền là hướng về phía Giang Thu hỏi, không biết Giang tiên sinh là có cái gì sự tình muốn hỏi tại hạ. Mại Ba tộc trưởng cũng biết linh khí tài liệu hạ lạc. Giang Thu cũng không có quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Loại này sự tình vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt. Thần khí tài liệu, Mại Ba Hách trực vừa nghe đến thần khí tài liệu. Tấm kia dãi gió rầm xương mặt bên trên lập tức xuất hiện lướt một cái vẻ khiếp sợ. Ngay cả thân thể đều không tự chủ mà run rẩy hai lần. Có thể nghĩ bốn chữ này đối với hắn mà nói ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Mại Ba tộc trưởng là gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là biết rồi lại không suy nghĩ nói cho chúng ta biết? Giang Thu thần thức cường đại dương nào? Vừa mới Mại Ba Hách trực ánh mắt run lên. Hắn liền nhìn ra đối phương nhất định là biết cái gì. Nhưng là đối phương phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là cái kia thần khí tài liệu bị đánh cắp? Hoặc người chỗ đó rất nguy hiểm? Đối phu Giang Thu như vậy trực diện thái độ, Mại Ba Hách trực quả thực có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Nếu không nói, Giang Thu khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn nói ra. Nhưng là nói, cái này làm sao không phải là một loại nguy hiểm đâu. Giang tiên sinh, này, Mại Ba Hách trực vẻ mặt khó xử nhìn Giang Thu, hai bên đều không phải là hảo đắc tội. Hắn đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Mại Ba Hách trực trên mặt vẻ do dự toàn bộ rơi vào Giang Thu trong mắt. Hắn không biết sau người rốt cuộc có băn khoăn gì. Mặc kệ đối phương có cái gì nan ngôn chi ẩn, hắn hôm nay cần thiết muốn hỏi ra tới. Đều đã tìm lâu như vậy rồi. Hắn nhưng không muốn cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Mại Ba tộc trưởng nói thẳng chính là, mặc kệ có hậu quả gì không, ta Giang Thu đều nguyện ý gánh vác. Cái này, ai, không dối gạt Giang tiên sinh nói. Thần khí này tài liệu ta cũng không biết ở đâu. Nhưng là có một cái truyền thuyết. Nói thứ này tại A Trục Lăn phía trên dãy núi. Mại Ba Hách trực nói xong lúc sau hít sâu một hơi. Khí lạnh, giống như cái này A Trục Lăn núi non bên trong có vật gì đáng sợ muốn ăn hắn cả người trở nên hoảng. Loạn lên, A Trục Lăn núi non, một dãy núi mà thôi, đến nỗi đem người dọa thành cái dạng này. Giang Thu nhìn Mại Ba Hách trực thấp thỏm lo âu dáng vẻ, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, một dãy núi mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Giang tiên sinh không biết, cái này A Trục Lăn núi non cực kỳ cổ quái, ta đã từng phái qua một tiểu đội đi qua cái này núi non. Đi vào thời điểm là 10 cái người, chính là sau này ra tới lại trở thành 10 cổ thi thể. Mại Ba Hách trực run rẩy nói, nga, thế nhưng có sự tình kỳ quái như vậy. Giang Thu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chợt nhìn một chút Mại Ba Hách trực biểu tình, như vậy cũng không giống ở lừa gạt hắn. Không ngừng kỳ quái, ta phái đi chờ bọn họ ra tới, người ta nói, 10 người kia giống như là bài đội giống nhau nằm trên mặt đất. Thật chỉnh tề một loạt, kinh khủng hơn là 10 người kia trên người huyết nhục toàn bộ biến mất rồi. Trên xương cốt hiện đầy tất cả lớn nhỏ tế khổng, như vậy cực kỳ khủng bố, như là bị thiên thần trừng phạt giống nhau. Vẫn còn có quái dị như vậy nguyên nhân chết. Các ngươi xong việc không có tiếp tục quan sát một chút sao? Làm sao dám, người chết như vậy ly kỳ, khẳng định là thiên thần đại nhân trừng phạt chúng ta. Từ đó về sau, nơi đó liền thành cấm địa. Ta rốt cuộc không cho phép qua tộc nhân đi qua kia. Ngay cả tới gần đều không được. Nghe xong Mại Ba Hách Trực miêu tả, Giang Thu cũng là lâm vào đến một loại trầm tư lúc sau. Muốn nói những người này chết lẫn, huyết nhục biến mất không thấy. Cái này cũng có điểm giống là cái kia tà linh chỗ là. Rốt cuộc cũng chỉ có cái kia tà linh dựa hút người huyết nhục tới tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng cái kia trên hài cốt tế khổng là như thế nào hồi sự tình? Tà linh sẽ không sự làm đi lộng nhiều như vậy khổng xuất hiện đi. Ngươi có đi hướng A Trục Lan núi non bản đồ sao? Mặc kệ nơi đó sẽ xuất hiện như thế nào nguy hiểm. Tới đều tới, không đi một chuyến có như thế nào an tâm đâu. Có là, ta có thể phân phó hội họa sư đem kia bản đồ cấp họa hạ đến. Chẳng qua yêu cầu điểm thời gian, Mại Ba Hách Trực một bên cẩn thận từng ly từng tí nói vừa quan. Sát Giang Thu biểu tình, sợ một cái không tiểu tâm mà đắc tội với này tính tình không tốt chủ. Thời gian không phải là vấn đề, chỉ cần có bản đồ là được. Giang Thu tùy ý trả lời lúc sau, ánh mắt liền hướng cái kia thức ăn trên bàn trái cây bên trên. Mại Ba Hách Trực ngồi tại trên bồ đoàn nhìn Giang Thu cùng Cam Bàn Tử cái kia ăn như hổ đói ăn lẫn. Về sau, miệng cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Này hai quả nhiên là huynh đệ a, ngay cả ăn cái gì đều như vậy y theo dáng dấp. Cái kia, Giang tiên sinh, ta còn có một cái thỉnh cầu. Không biết ngài có thể đáp ứng hay không? Mại Ba Hách Trực trà sát hai bên tay. Sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn xem Giang Thu, như vậy có điểm giống ngượng ngùng nói ra bộ dáng. Nói xem, Giang Thu bình thản nói. Cái kia, ngày mai là chúng ta toàn bộ lạc mỗi năm một lần bộ lạc so thi đấu. Ngài xem có thể hay không giúp ta bắt lấy lần này bộ lạc đứng đầu bảng. Sớm nói không được sao, nghẹn lâu như vậy nghẹn hỏng rồi đi. Giang Thu để tay xuống bên trong vịt nướng, thu hồi cương tài na phó bộ dáng ăn như hổ đói. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía chính hướng hắn mỉm cười Mại Ba Hách Trực. Kỳ thật từ vừa mới nói lên bản đồ thời điểm, Giang Thu từ Mại Ba Hách Trực ánh mắt bên trong thấy được một cỗ thần sắc khao khát. Cái này rõ ràng chính là có việc tìm hắn, có cái gì không có thể lưu đến ở đồ đạc của hắn. Cho nên liền dùng bản đồ cần thời gian hội họa tới cản lại hắn. Như vậy mới có cơ hội giúp hắn làm một kiện sự tình. Ngài đều biết, Mại Ba Hách Trực vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Giang Thu. Sao người cư nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì? Cái này cũng thật lợi hại đi. Hắn biểu hiện giống như không rõ ràng như vậy đi. Hiện tại Giang Thu đã biết hắn cố ý đem hắn lưu lại sự. Có tức giận hay không chuồn mất, đáp ứng ngươi cũng sẽ không thể. Chỉ cần ngươi đem bản đồ hoàn chỉnh họa ra đến, bảo đảm bất động bất kỳ oai tâm tư, ta liền giúp ngươi tham gia cái này bộ lạc so thi đấu. Hơn nữa vì các ngươi bộ lạc cầm tới đứng đầu bảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.